Chương 411, Kaguya Otsutsuki. Uy đủ sức để bổ ra mặt trăng hồng quang hà ở thập vĩ to lớn chả cờ dạ ngăn cản tiêu tan, đau nhức bên dưới, thập vĩ ngửa mặt lên trời giống to, chả cờ dạ điên cuồng ở vĩ tiêm ngưng tụ, đen nhánh thâm thúy chả cờ dạ hình cầu tụ tập, hướng không trung hai người cấp tốc bắn tới. Hai người trên không trung né tránh, lục đạo tiên nhân triệu hồi hộ thân cầu đạo ngọc, theo tiên nhân tích trượng cơ múa, cầu đạo ngọc biến thành đủ loại hình thái, đem thập vĩ ngưng tụ tiểu hình vĩ thú pháo đánh bay. Xa xa lạc ở chân trời, một đóa cự đại ma cô vân dâng lên, đại địa phá thoái. Thập vĩ gào thét, trong mắt hiện ra hết vẻ điên cuồng, dày đặc như mưa chả cờ dạ năng lượng cầu hướng tứ phương càn quét, muốn hủy diệt trong tầm mắt hết thảy. Đồng thời, tạo y hà nở to lớn chả cờ dạ lưu động xuống, bị kỳ dị kỳ hạ mù dạ bổ ra vết thương khổng lồ cũng mau tốc độ khép lại, chẳng qua là chốc lát, liền khôi phục như lúc ban đầu. Lục đạo tiên nhân cùng đặc kỳ dị ký hạ mù dạ đều muốn bên người cầu đạo ngọc hóa thành hộ cháo, dùng cái này ngăn cản thập vĩ bạo tẩu như vậy công kích. Ghen ở phía dưới mắt không hề nháy một cái nhìn, rất sợ bỏ sót một màn, dày đặc trả cờ dạ hình cầu không trở ngại chút nào xuyên qua thân thể của hắn. Lục đạo tiên nhân đẳng cấp chiến đấu, có thể không là lúc nào đều có thể thấy, coi như vô pháp thông qua xem học được bọn họ nhân thuật. Mắt thấy đẳng cấp này chiến đấu cũng nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Huynh trưởng, mẫu thân lấy đi thần thụ quả, đưa đến thần thụ bạo tẩu, tình huống bây giờ nguy cấp, chỉ có hai người chúng ta mới có thể ngăn cản thần thụ. Ta chờ một hồi thi triển tám võ vô tướng đối với thần thụ công kích, một khi thần thụ bị thương, ngươi liền tìm cơ hội dụng thần địa bạo thiên tinh đưa hắn phong ấn. Trên bầu trời, đại kỳ dị kỳ hạ mù dạ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt kế tiếp. Cái kia tràn đầy sinh mệnh lực to lớn chả cờ dạ phóng lên cao. Quyền, trưởng, chỉ, cức, đao, kiếm, phủ, chú y một sát giữa, đại kỳ dị kỳ hạ mù dạ diễn hóa ta mở loại bất đồng động tác, với sau cùng hóa thành một thể, ầm ầm buộc phát ra bá tuyệt thiên địa lực lượng. Tám võ vô tướng, phồn diễn phá kích theo đại kỳ dị kỳ hạ mù dạ giống to, một cổ sinh sôi đến mức tận cùng lực lượng kinh khủng ầm ầm bạo phát. Gạt người đi. Ở phía dưới xem cuộc chiến ghen mắt thấy một màn này, vô ý thức kinh hô thành tiếng, hắn cũng từng gặp hỉ ủ gạ thiên nhận sử dụng chiêu này, cũng thừa nhận chiêu này cường không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể để cho du tấn đăng khô hỉ ủ gạ thiên nhẫn buộc phát ra cùng hoàn mỹ sở xạ nổ chống đỡ được lực lượng. Có thể coi là như vậy, cùng trước mắt một màn so sánh cũng được tiểu hài tư đùa giỡn. Chỉ thấy đã ký gì ký hạ gõ rổ mổ tập hợp 8 loại sức mạnh, đơn giản nhất quyền đánh xuống. Nhất thời, một cổ bị tiêu diệt hết thể năng lượng vô thanh vô tức đẩy ra, đầy đủ mọi thứ trong nháy mắt hóa thành hạt bụi, bên trong thiên địa, chỉ có một quyền này. Nhất quyền đánh trúng thập vĩ, so sánh với, đại kỳ dị kỳ hạ mụ dạ thân thể giống như con kiến hôi, có thể chính là cái này con kiến hôi thật sự buộc phát ra lực lượng lại đủ hủy thiên diệt địa. Thập vĩ một tiếng thê lương gầm thét, bị đánh trúng thân thể đột nhiên lom xuống, không gian phát sinh không bình thường vặn mẹo, đại địa phát ra ẩm. Tiếng ầm ầm thanh âm, không ngừng hướng xuống dưới lún vào, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Theo sau cùng năng lượng bạo phát, vỏ đất thật giống như đều bị nhất kích đánh thủng, bên trong thiên địa không ngừng run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ầm tám võ vô tướng năng lượng hoàn toàn bạo phát, một đạo xí bạch ánh sáng xông thẳng tới chân trời, đẩy ra vân vụ, không thể nhìn thấy phần cuối, lấy thập vĩ làm trung tâm, đại địa hướng bốn phía vỡ vụn, phảng phất vô cùng vô tận lan tràn. Ghen trợn mắt hốt mồm, thậm chí hoài nghi đại lục sẽ bị hắn một kích này cho đánh nát. Huynh trưởng, ngay tại lúc này, đại kỳ dị kỳ hạ mù dạ một tiếng giống to, cả người hóa thành một đạo quang mang chạy trốn đi ra, ở giữa không trung miệng lớn thở dốc. Phía dưới, năng lượng như cũ đang kéo dài không ngừng bạo phát, thập vĩ như núi cao thân thể lại biến mất 1/3. Thần, địa bạo thiên tinh lục đạo tiên nhân dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, hai tay chặp lại. Một cổ không kém chút nào hạ mù dạ trả cờ dạ bạo phát, tại này cổ trả cờ dạ xuống, hắn cái chán nhất thời trợn lên, một cái đỏ như máu gì nệ gẳng xuất hiện, trong đó cửu câu ngọc có thể thấy rõ ràng. Đại điệu đột nhiên dừng lại nổ ầm, vào giờ khắc này, vạn sự vạn vật cũng quỷ dị ngừng, nhất động nhất tính giữa để cho người sinh ra một loại thời không thác loạn ảo giác, cơ hồ khó chịu muốn cho người hộp máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thế giới lại lần nữa khôi phục. Sở hữu tan vỡ loạn thạch nhất thời thay đổi phương hướng, điên cuồng hướng thập vĩ đè ép, đại địa rung động tan vỡ, tại này cổ thần để lực lượng bên dưới bị gắng gượng dương cao, hướng thập vĩ bọc. Nếu như có người có thể ở cực cao địa phương xem, liền sẽ phát hiện, toàn bộ đại lục không có một chỗ địa phương không bị ảnh hưởng, sở hữu địa phương cũng đang run rẩy cái này. Đây chính là lục đạo tiên nhân sáng tạo mặt trăng một màn sao ghen ngược lại hút ngu mở khi la nhở, đối mặt một màn này lại không phải nói cái gì. Ngay ta y ghen cho là cái này thì muốn kết thúc, thập vĩ sẽ lúc đó bị phong ấn ở mặt trăng thời điểm. Một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở thập vĩ bầu trời, tuyết trắng tóc dài ở bạo loạn năng lượng xuống loạn vũ, trắng tuyển song đồng không lọt một chút tình cảm, đầu có hai sừng, hai mắt trên ngạch tâm cắt có một chút hỏa hồng chu sa. Theo nàng xuất hiện, không gian càng run rẩy kịch liệt, trắng tinh giơ lên hai cánh tay hướng hai bên vung lên, không kém chút nào lục đạo tiên nhân cùng hạ mù dạ trả cờ dạ bạo phát, bọc thập vi cự thạch ở cổ lực lượng này xuống toàn bộ nát bấy. Thân địa bạo thiên tinh bị nàng trong nháy mắt phá vỡ. Cả gù dạ ô sụt sủ kỳ quan sát hết thể các thứ này ghen phun ra danh tự này, trên trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, cho dù không có đích thân tham dự, chẳng qua là mắt thấy trận chiến này. Sẽ để cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn, hắn rất khó tưởng tượng, bầu trời ba người rốt cuộc biến thái tới trình độ nào. Hạ gọ rộ mồ, hạ mù dạ, hai người các ngươi làm không tệ, thần thụ bị các ngươi liên thủ thương tổn đến loại trình độ này, mới dễ dàng để cho ta hấp thu. Cả gù dạ ồn sột sủ kỳ mở miệng, âm thanh không hề bận tâm. Ngay sau đó, nàng giơ lên hai cánh tay vung lên, thập vĩ lại hóa thành một cổ mênh mông trả cờ dạ dị hướng nàng vào tới. Lục đạo huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên tách ra, chia hai cái phương hướng đồng thời hướng nàng công tới. Lục đạo tiên nhân lớn tiếng nói, mẫu thân, buông tha đi, cái thế giới này đã bị ngươi giày xéo tàn phá không chịu nổi, lại tiếp tu cờ như thế giới sẽ hủy trong chốc lát. Cả gú giả ột sột sủ kỳ lạnh lùng nhìn hắn, không chứa cảm tình đạo, thế giới hủy diệt, đó cùng ta có quan hệ gì ở nơi này vô cùng khẩn trương thời khắc, ghen đột nhiên cả người rung một cái. Trước mắt hết thể chợt mơ hồ, thế giới lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ quay ngược lại, không có thập vĩ, không có lục đạo tiên nhân, không có hạ mù dạ, cũng không có cả gù dạ sủa sủ kỳ. Trong nháy mắt kế tiếp, ghen lần nữa khôi phục thư thái, hạ phong thổi lất phất, đem trong ly trà xanh đung đưa một tia rung động, vẫn là ở trong viện lầu các bên trong.